Vu Thần Kỳ, chương 510, Thịnh Vượng, góc truyện audio.com. Trên mặt đất không thấy tuyết đọng, trong ruộng đất chỉnh tề con dân Nghiêu bá lĩnh đang vất vả cần cù lao động. Lấy Nghiêu Sơn làm trung tâm, trong phạm vi mấy ngàn dặm thiên địa nguyên khí dị thường nồng đậm so với nơi khác ít nhất dư thừa hơn mấy lần. Thiên địa nguyên khí tẩm bổ ruộng đất màu mỡ, tùy tay nắm lên một vốc đất cũng có thể nặn ra thổ tương trắng mịn. Độ phì cho đất quá cường đại, hạt giống trong ruộng đất mới gieo xuống nửa tháng, mầm non đã mọc cao hơn 3 thước. Dựa theo lão nhân giỏi canh tác phán đoán, ruộng đất Nghiêu bá lĩnh đại khái có thể làm được 1 tháng rưỡi có thể thu gặt một lượt, 1 năm ít nhất có thể gieo trồng 6-7 đợt thu hoạch. Hơn nữa mỗi một mẫu sản lượng đều so với nơi khác nhiều hơn gấp 2 có thừa, dân căn Nghiêu bá lĩnh con bản không cần phát sầu vấn đề lương thực. Vấn đề lương thực không cần lo lắng, các con dân Nghiêu bá lĩnh bắt đầu gieo trồng lượng lớn rau dưa. Giống thu hoạch lúa mạch rau dưa mọc cũng tốt kinh người. Hơn nữa một ít rau hẹ vốn đã sinh trưởng nhanh chóng, ngắn ngủn 10 ngày thời gian là có thể thu gặt, hơn nữa cách đêm có thể lại một lần nữa cắt một gốc. Sản xuất phong phú đến mức làm người ta líu lưỡi, đưa tới đám đông chim thú, hoặc là nói thiên địa linh khí quanh Nghiêu Sơn dần dần nồng đậm đưa tới những sinh linh này. Một ít điều thú tùy ý xâm nhập ruộng đất, thậm chí tập kích con dân Nghiêu bá lĩnh, mang đến cho các tộc nhân sự quấy rối không nhỏ. Vì thế Cơ Hạo mở ra kho hàng quân giới, đem lượng lớn cung mạnh nỏ cứng phát xuống. Càng có phong hành từ trong tộc nhân chọn lựa 10 mấy vạn thanh niên trẻ khỏe, lại hơi hiểu tiễn thuật, chia làm to nhỏ thượng 100 cái săn bắn đội, ở Nghiêu bá lĩnh các nơi thôn xóm thành trại ngoại lượng lớn phát sát tai hại điều thú. Đánh giết lượng lớn chim bay cá nhảy đưa về Nghiêu Sơn thành, bổ sung thịt nồi các con dân trong thành. Có đủ lương thực dư thừa rau dưa, càng có lượng lớn thịt bổ sung thể lực các con dân Nghiêu bá lĩnh mỗi người mặt mày hồng hào, thể trạng trở nên đặc biệt cường tráng. Ở niên đại ban đêm không có quá nhiều hoạt động giải trí này, ở thời tiết xuân về hoa nở các loại động vật đều bắt đầu thai nghén đời sau này, Nghiêu bá lĩnh ở trong ngắn ngủn nửa tháng có thêm mấy trăm vạn phụ nữ có thai. Đối với điều này Cơ Hạo vui vẻ chứng kiến. Hắn vội vàng bảo các học đồ dược Vu điện phối chế đủ vu dược, mỗi nhà mỗi hộ đều lần lượt phát xuống. Những người phụ nữ có thai sau khi dùng những vu dược đặc chế này, không chỉ hàng ngày lao động không cần lo đứa bé trong bụng có chuyện, hơn nữa thai nhi được vu dược tẩm bổ, thể trạng sẽ càng thêm cường tráng, sau khi sinh tư chất sẽ càng thêm ưu tú. Tuyệt đại đa số con dân trong lãnh địa đều là xuất thân nô bộc. Chủ nhân trước kia của bọn họ sẽ không giống Cơ Hạo đối đãi bọn họ tốt như vậy, ăn không no bụng, áo không che thân mới là cuộc sống hàng ngày bọn hắn quen. Cho nên Cơ Hạo Vu Điện và các môn nhân đệ tử trong đạo trường, nhiều người trời sinh đều có chút thiếu sót, đều là hậu thiên dựa vào dược tề điều dưỡng, lúc này mới chậm rãi khôi phục thể chất. Nhưng tương lai một thế hệ con dân mới, bọn họ ở trong bụng mẹ đã được vu dược tầm bổ, tư chất bọn họ sẽ so với những sư huynh sư thì càng thêm chắc tuyệt. Sau khi bọn họ gia nhập Vu Điện cùng đàn tràng của Nghiêu bá lĩnh, tốc độ tu luyện của bọn góc truyện audio.com, họ sẽ nhanh hơn, tương lai thành tựu cũng sẽ cao hơn. Từng thế hệ con dân dần dần cường đại tiếp, một lãnh địa cường thịnh, một bộ tộc cường đại, là dần dần dự trữ nuôi dưỡng ra như thế. Tuy ăn vu dược những người phụ nữ có thai có thể lao động bình thường, nhưng dù sao cũng là người có thai, một số công việc nặng nhọc, ví dụ như nói toàn bộ lãnh địa đều đang xây dựng rầm rộ thành trại to nhỏ, thôn xóm phòng thành, xây dựng lâu xá càng thêm chắc chắn các công việc. Họ vẫn không thích hợp, cho nên mùa đông năm trước kế hoạch Cơ Hạo chế định đã bắt đầu chấp hành. Chát Mộc quản lý phó binh ám tộc, Phong Hành cùng Vũ Mộc quản hạt, Cơ Hạo từ Bồ Phản mua phó binh nhân tộc Trúc Long Bộ và Trúc Dung Thị 2 chi tinh nhuệ, 4 chi quân đội pha trộn phối hợp lẫn nhau, hướng bộ lạc dân bản xứ quanh Nghiêu Sơn phát động tiến công. Toàn bộ quân đội đều nắm giữ công văn Cơ Hạo dùng ấn tỷ Nghiêu Bá tới, đầu tiên là vẻ mặt ôn hòa khuyên bảo các bộ lạc đó đầu thuận, ngoan ngoãn rời đến quanh Nghiêu Sơn, gia nhập lãnh địa của Cơ Hạo, trở thành con dân của Cơ Hạo, toàn tâm toàn ý thêm gạch thêm ngói cho Nghiêu Bá lĩnh kiến thiết. Một số tiểu bộ lạc không đủ thực lực sở quyền uy Nghiêu bá, sợ hãi thanh danh nhân vương, ngoan ngoãn rời cả tộc dung nhập Nghiêu bá lĩnh. Nhưng một số bộ lạc như là Hắc Thử bộ, Nha Hồ bộ, Phong Hồ bộ, dựa vào nhà mình có 1 hoặc 2 vu vương tọa trấn, cảm thấy bộ lạc nhà mình thực lực rất khá, căn bản coi như không thấy đối với sứ giả Cơ Hạo phái đi. Vì thế quân đội Nghiêu bá lĩnh liền phát động tiến công, có 12 vị vu đế của Trúc Long Bộ và Trúc Dung Thị tọa chấn, bao gồm Hắc Thử Bộ có phòng thành chắc chắn cũng bị thoải mái đánh tan, tộc trưởng, trưởng lão đều bị chém đầu thị chúng, toàn bộ tộc nhân đều bị biếm làm nô lệ áp giải về Nghiêu Sơn. Từ khi quân đội Cơ Hạo bắt đầu càn quét 4 phương, mấy chục chi quân đội pha trộn chinh chiến khắp nơi, cách mỗi mấy ngày đều sẽ có một đám lại một đám con dân hoặc là nô lệ mới gia nhập đưa về Nghiêu Sơn. ở trong lãnh địa rộng lớn gần ngàn dặm quanh Nghiêu Sơn Thành, biên chế các con dân ban đầu của những bộ tộc bị đánh tan, toàn bộ biên chế hỗn loạn cùng một chỗ kiến tạo một cái lại một cái thành trại cùng thôn xóm mới, mở ra một khối lại một khối ruộng đất mới. Ngắn ngủn 3 tháng, quân đội Cơ Hạo từ 4 phương 8 hướng mang đến cho hắn hơn 3.000 vạn con dân mới. Ở trong những con dân này, lại có mấy ngàn đại vu, mấy chục vạn tiểu vu bị Cơ Hạo biên thành quân đội, sau khi trải qua một phen huấn luyện tàn khốc dạy dỗ, sắp xếp trong quân chính quy của Nghiêu Bá Lĩnh, dựa theo mệnh lệnh của Cơ Hạo càn quét 4 phương. Toàn bộ chiến sĩ sắp xếp quân đội đều bị bí pháp vu điện nắm giữ sinh tử, không một ai dám thoát khỏi lãnh địa, tất cả đều khăng khăng một mực tùy tùng Cơ Hạo, tuân theo mệnh lệnh của Cơ Hạo làm việc. Mà quân đội càng thêm lớn mạnh thì khiến những con dân mới gia nhập kính sợ vạn phần, hơn 3.000 vạn con dân mới gia nhập Nghiêu Bá Lĩnh, lại không một cái thôn xóm mới thành lập có bất cứ nhiễu loạn nào xảy ra. Từng đợt lương thực thu gặt vào kho, từng chuồng súc vật biến thành thịt dự trữ, mật lông dê, sừng trâu, gia thú, gân thú, số lượng sản phẩm phụ cũng mỗi ngày gia tăng mãnh liệt, trong mấy chục mỏ quặng quanh Nghiêu Sơn, cũng bắt đầu có tinh kim, mỹ ngọc đồng, sắt các tài nguyên khoáng sản được. Gocchuyenaudio.com đào móc ra, nhất là mấy mỏ vô tinh cung cấp cho Nghiêu Sơn lĩnh tài phú cuồn cuộn không ngừng. Quân đội chinh chiến chung quanh đã bành trướng đến hơn 100 vạn người, trong đó chiến sĩ cấp đại vu làm lực lượng nòng cốt đã vượt qua 30 vạn. Theo quân đội gia tăng, hiệu suất cướp đoạt con dân chung quanh cũng tăng vọt, đến một tháng cuối cùng của một năm qua, trong ngắn ngủn một tháng quân đội Nghiêu Bá Lĩnh đã mang về hơn 1.500 vạn con dân bộ lạc bản xứ. Tổng dân cư Nghiêu Bá Lĩnh của Cơ Hạo đã vượt qua một ức mấy ngàn thôn xóm to nhỏ, thành trại chằng chịt phân bố ở trong phạm vi 3.000 dặm quanh Nghiêu Sơn. Lương thực ăn không hết, thịt thú ăn không hết, rau dưa ăn không hết, quân đội cường đại, có lĩnh chủ danh chính ngôn thuận Nhân Vương chính thức sắc phong, càng có các loại biểu hiện thần kỳ, các con dân mới Cơ Hạo bắt tới nhanh chóng quy tâm, toàn bộ lãnh địa một mảng phát triển không ngừng. Ở thời điểm bông tuyết đầu tiên của mùa đông bay xuống, đám đông tộc nhân tụ tập ở quanh Nghiêu Sơn. Cách chương